Tiên Ấn, quyển 2 chương 62, luyện hóa ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vọng Thiên Phong trong dãy núi Cảnh La Nghề, từ khi chợ Cảnh Lan bị tập kích đến nay đã trôi qua 3 ngày, Nam Môn thị tộc từ trên xuống dưới ban đầu còn khẩn trương và bối rối nhưng đến hiện tại đã trở nên bình tĩnh, giống như hết thảy đã hồi phục trở lại như lúc ban đầu. Phần lớn tiên dân lại bận rộn vùi đầu vào kế sinh nhai như mọi ngày, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mặc dù ngẫu nhiên có người đề cập tới sự hỗn loạn và hung hiểm khi đó thì cũng coi như là chuyện tán gẫu lúc trà dư tửu hậu thôi. Còn hết thảy chuyện xảy ra trong đấu nô trường đều bị một số người hoặc cố ý hoặc vô ý che giấu đi và chỉ có rất ít người mới biết được chân tướng trong đó. Trong tỉnh Viễn Cư vẫn tĩnh lặng và yên bình như xưa. Bởi vì thương thế của Ôn Nhã chưa lành, không tiện làm việc nên đành phải chăm sóc linh bồ trong linh điền cùng tiểu ức khổ. Cách đó không xa tiểu tiên điêu. Con chồn tiên nhỏ, nằm lười biếng trên hàng rào gỗ ra vẻ buồn bã ỉu xìu nhìn về phía hai mẹ con ở trong vườn. Cho dù đã 3 ngày trôi qua nhưng mỗi khi Ôn Nhã nhớ tới những chuyện xảy ra trong đấu nô trường do tiểu ức khổ kể lại thì nàng vẫn không hết khiếp sợ. Nuôi con 100 tuổi thì lo lắng cho con hết 99 năm. Lời này càng làm nổi bật tâm tình Ôn Nhã giờ phút này, cho dù là người tu tiên cũng không ngoại lệ. Với nàng thì thế giới này đã không còn màu sắc gì nữa kể từ khi trượng phu cùng thân tộc chết đi, chỉ còn đứa con gái là gửi gắm duy nhất của nàng. Cả đời này nàng đã không còn mong muốn gì nữa mà chỉ hy vọng con gái của mình có thể khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành, nếu lần này tiểu ức khổ xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì nàng cũng không biết mình có thể sống tiếp được nữa hay không. May mắn là tiểu ức khổ đã trở về bình yên vô sự, hơn nữa càng hiểu chuyện càng tự tin hơn so với trước kia. Ôn Nhã vừa vui mừng vừa cảm kích Bạch Mộc Trần. Rốt cục hắn là dạng người gì? Rõ ràng là tán tiên một kiếp thế mà chẳng những có thể dùng lực đối kháng với Hắc Nô hai kiếp mà còn một kiếm chém chết một gã chân tiên cửu phẩm. Kia là chân tiên cửu phẩm chứ không phải củ cải trắng. A, cao thủ như vậy ở Phượng Lân Châu tuyệt đối được cho là cao thủ đứng đầu một phương, nếu là tiến thêm một bước để ngưng tụ tiên trùng thành tựu thiên tiên liền có thể hưởng thụ sự tôn sùng không gì sánh được. Chẳng lẽ Bạch Mộc Trần đã có được thực lực chân tiên cửu phẩm, thậm chí siêu việt chân tiên? Nghĩ đến đây, Ôn Nhã không khỏi nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, trong ánh mắt lộ ra vẻ hơi lo lắng cùng với một chút chờ đợi kèm theo vài phần nóng bỏng. Có lẽ người ta thật sự là một cao thủ, mình có thể kết hạ phần thiện duyên này cũng là nhờ may mắn. Lúc này, phía trong căn phòng u ám nhưng tràn ngập tiên linh chi khí đậm đặc, Bạch Mộc Trần đang ngồi xếp bằng phía trên giường gỗ, nô ấn nơi mi tâm lúc sáng lúc tối phun ra nuốt vào tiên linh chi khí xung quanh và chuyển hóa thành tiên nguyên của bản thân. Trong cơ thể hắn, mạch luân tráng kiện khẽ rung động giống như một âm thanh huyền diệu và hô ứng lẫn nhau với khí hải cùng tiên trùng. Sau khi quay về thị tộc, Bạch Mộc Trần thỉnh Nam Môn Phi Vũ hỗ trợ tìm một cái phòng khách cho mình. Bởi vì gia chủ cùng Nam Môn Vô Song ra ngoài chưa về mà Nam Môn thị tộc từ trên xuống dưới đều hoảng sợ trong lòng nên sẽ không có ai để ý đến một tiên nô nho nhỏ đang làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy trong mấy ngày này Bạch Mộc Trần trở thành một người thanh thản nhất trong thị tộc, vì thế hắn mượn cơ hội này để bế quan nghỉ ngơi và hồi phục một phen, đồng thời cũng lập ra kế hoạch cho tương lai. Hành trình lần này đến chợ Cảnh Lan có thể nói là biến đổi bất ngờ, nhìn bên ngoài thì Bạch Mộc Trần có vẻ rất nổi bật nhưng trên thực tế trong đó hung hiểm vô cùng. Trước không nói bản thân bị thương như thế nào mà chỉ cần đắc đội Thiên Cơ Minh cùng Nam Môn Khiếu Vân cũng đủ đẩy hắn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vốn theo tính cách của Bạch Mộc Trần thì chắc chắn sẽ không để bản thân nổi bật như vậy, nhưng tình huống lúc đó không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, mà một khi đã khiến người khác chú ý thì không cần thiết phải tiếp tục che giấu gì nữa. Ngoài ra có một số việc càng che giấu càng khiến người khác hoài nghi. Mặt khác, Huyền Thanh cùng Mộ Dung Ngưng Yên xuất hiện đã khơi dậy nỗi đau nằm sâu trong lòng Bạch Mộc Trần, còn có chua chát, có thống khổ và còn có cừu hận nữa. Cừu hận là thứ độc dược độc nhất trên đời, nó không ăn mòn thân thể mà ăn mòn linh hồn người ta. Đồng dạng, cừu hận cũng là gánh nặng nặng nhất trên đời, không thể quên mà càng không thể vứt bỏ. Nhất là khi cừu hận mạnh mẽ hơn so với sự khống chế của mình thì trong lòng giống như có một hố sâu khiến cho người ta cảm thấy nặng nề cùng tuyệt vọng. Trong cơn thống khổ day dứt, Bạch Mộc Trần cảm giác rõ rệt sự nhỏ yếu của mình. Đúng vậy, mình thật sự sáng tạo ra công pháp thích hợp cho tán tiên tu luyện, hơn nữa thực lực tăng cường không ít, nhưng thế thì sao? Chẳng lẽ mình có thể đánh đồng với thiên chi kiêu tử của các tiên tông đại phái? Không, không có khả năng, khởi điểm của tiên sĩ chính thống luôn luôn cao hơn tán tiên và đây là một cái rãnh không thể vượt qua. Cho dù tán tiên có thể tu hành bình thường cũng còn lâu mới bằng các tiên sĩ chính thống chứ đừng nói gì đến thiên chi kiêu tử. Điểm này không ai có thể rõ hơn so với Bạch Mộc Trần. Nếu như muốn nói đến ưu thế thì quả thật có một thứ. Đó là thần thức của Bạch Mộc Trần mạnh hơn nhiều so với chân tiên bình thường, thậm chí ngang với cao thủ cảnh giới thiên tiên. Nhưng tiếc là tán tiên có những gông cùm xiềng xích không thể chối cãi, thần thức có mạnh mẽ hơn nữa cũng cần có thân thể tương ứng mà thân hình yếu ớt của tán tiên căn bản không có khả năng thừa nhận thần thức quá mạnh mẽ. Mà biện pháp duy nhất có thể đề thăng tu vi của mình một cách nhanh chóng là lại sinh ra mạch luân, hoặc là đề thăng phẩm chất của tiên trùng. Về phần đề thăng tu vi như thế nào thì trong lòng Bạch Mộc Trần đã sớm có ý tưởng, chỉ tiếc hiện tại hắn nghèo rớt mùng tơi nên cho dù có biện pháp cũng không thể thực hiện được, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Nhưng trước đó mình còn cần chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn bảo mệnh mới được. Tranh đấu tại đấu nô trường khiến Bạch Mộc Trần ý thức được một điều là nơi nào tại tiên giới cũng có tranh chấp, cho dù là nơi xa xôi như dãy núi Cảnh Lan cũng là một nơi thị phi. Hắn tin rằng chuyện phiền toái như vậy còn có thể kéo dài một khoảng thời gian nữa mà Nam Môn thị tộc cũng sẽ không thái bình mãi được, có khi một ngày nào đó thì đại họa lâm đầu. Trong đầu Bạch Mộc Trần trăm mối tơ vò, chuyện hắn phải làm thì nhiều lắm nhưng gánh thì nặng mà đường thì xa a, thu liễm tâm thần, Bạch Mộc Trần lại dời sự chú ý lên trên cơ thể mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian dần dần trôi qua và tiên linh chi khí bên trong nhà dần dần tiêu tán. Được tiên nguyên tẩm bổ nên Bạch Mộc Trần đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, thậm chí trải qua nguy cơ này, thần thức cùng tiên nguyên của hắn đều tăng lên, xem như nhân họa đắc phúc. Đang lúc tâm thần hắn chuẩn bị rời khỏi cơ thể thì dao động trong khí hải khiến hắn chú ý, ngưng thần nhìn lại chỉ thấy đạo ma khí bám vào tiên trùng kia dần dần loãng đi theo sự vận chuyển của tiên trùng. Mỗi khi nhạt đi một phần thì tiên trùng lại sáng lên một phần, giống như là hấp thu ma khí, thần dị vô cùng. Đối với hiện tượng như vậy, Bạch Mộc Trần không rõ vì sao mà chỉ đoán là tiên trùng trong cơ thể mình rất đặc thù, bởi vì dung nhập một tia huyết ấn của thiên triệu nên mới có năng lực hấp thu luyện hóa sát khí, mà ma khí đúng là một loại thiên địa sát khí. Một khi đã có thể luyện hóa ma khí thì mình còn khách khí gì nữa. Bạch Mộc Trần thử thăm dò bằng cách đưa tâm thần vào phía trên tiên trùng, sau khi phát hiện không có gì dị thường liền thúc giục tiên trùng vận chuyển thật nhanh. Ông, một luồng ma khí nhợt nhạt bị luyện hóa rất nhanh nhưng Bạch Mộc Trần không cảm thấy thân thể có chút biến hóa nào. Sao lại thế này, chẳng lẽ mình đoán nhầm ư, bùng. Đang lúc Bạch Mộc Trần nghi hoặc thì đột nhiên trong tiên trùng bộc phát ra một luồng nhiệt năng kinh người và bao phủ hắn trong khoảnh khắc. Cách chương.